xuyên nhanh sổ tay công lược nam thần, hóa thức ngược cầu. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, em thích tôi, con người sâu thẳm nhìn Bạch Tô phát ra tia sắc bén. Cố Nam Thành âm thanh khẳng định, Bạch Tô quay đầu đi, lạnh lùng nói, Cố Tổng thật tự luyến, tôi bởi vì nhìn Cố Tổng ăn cơm, nhớ tới một người khác mà thôi. Cô giờ phút này trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình. Người này không phải Lục Lê, không được tùy tiện trao ra tình cảm. Nhiệm vụ của cô là vả mặt Bạch Liên Hoa, thu thập mảnh nhỏ linh hồn cứu Lục Lê, sau đó trở lại không gian hệ thống, lại lần nữa tiến vào vị diện khác chấp hành nhiệm vụ thu thập linh hồn mảnh nhỏ. Nam nhân, Cố Nam Thành nguy hiểm mà nhướng mày, cả người nguyên bản khí chất thanh lãnh đạm nhiên trong nháy mắt trở nên âm trầm hơn. Không xong, chọc giận hắn, Bạch Tô trong lòng run lên vừa định nói chuyện. Đã thấy Cố Nam Thành mặt phủ băng xương đứng lên, sau đó sải bước đi đến hướng cổng trường, ném xuống, tài xế sớm đã cung kính chờ ở cửa xe, tiếp nhận hộp cơm Cố Nam Thành đưa, thân thể hơi ngây ra, nhịn không được nói, Cố Tổng, hộp cơm này còn chưa ăn qua, cô ấy không ăn, không bằng ném xuống đi, Cố Nam Thành lạnh mặt, không giận mà uy ngồi vào trong xe, biết Cố Tổng sinh khí. Tài xế không dám nói thêm câu gì, ném hộp cơm vào thùng rác, trong lòng không khỏi thấy tiếc, là ai to gan như vậy cư nhiên dám cự tuyệt hộp cơm Cố Tổng tỉ mỉ sai người chuẩn bị. Bạch Tô ngay từ đầu còn lo lắng Cố Nam Thành sẽ đến trả thù cô. Sau lại nghĩ đến cô đã từng là kim bài lính đánh thê gặp Phật giết Phật, gặp thần giết thần, binh tới tướng chặn, cô không cần lo lắng Cố Nam Thành sẽ làm ra hành động gì. Cho nên gần vào tiết học tiếp theo, Bạch Tô liền đem chuyện Cố Nam Thành ném vào một bên. Buổi chiều tan học, thời điểm ra cổng trường, Bạch Tô trực tiếp làm lơ ánh mắt khinh thường của mọi người. Đeo cặp sách đi tìm một quán net gần đó, giao tiền, thân phận chứng minh thư cũng chưa dùng đã mở máy tính lên. Bạch Tô ở download một cái phần mềm trên máy tính, sau khi liên tiếp nhập những số liệu khó hiểu xong, cô trực tiếp vào hậu trường diễn đàn có chung Ngạn Xuyên. Bạch Tô tìm người đăng tiêu đề bôi nhọ cô, sau đó tìm được IP địa chỉ của kẻ đó, tiếp theo đầu ngón tay xinh đẹp thon dài, nhanh chóng thao tác trên bàn phím màu đen, thuần thục gõ một phen, màn hình máy tính xuất hiện một cái video thu hình ảnh. Bạch Tô thông qua IP xâm nhập máy tính đối phương, trực tiếp chỉnh camera tự động thu video của đối phương, đem video phát lên, màn hình hiện lên khuôn mặt tươi cười đắc ý của Mễ Tuyết Nhi cùng Tạ Qua. Giống như đang ăn mừng sự việc thành công, Bạch Tô thấy vậy, khóe miệng hơi hơi gợi lên, bị cô đoán trúng rồi, đúng là hai người này bày trò, nếu biết hai người kết hợp bôi nhọ cô. Bạch Tô đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện này, không phải một câu xin lỗi là có thể xong. Cô muốn bọn họ ăn miếng phải trả miếng. Ngón tay nhanh chóng gõ trên bàn phím. Bạch Tô mất nửa giờ tra ra sự việc của Mễ Tuyết Nhi. Mà Tạ Qua, bởi vì tin tức của cậu ta được bảo hộ cho nên Bạch Tô dùng một giờ mới đưa toàn bộ tin tức của Tạ Qua điều tra rõ. Cô vặn vẹo cổ, duỗi cái eo lười, khóe miệng gợi lên độ cong tà mị. Thời gian phản kích đến rồi. Buổi tối 9 giờ, tiêu đề chiếm đầu bảng tin của Cao Trung Ngạn Xuyên. Vô duyên vô cớ mà xuất hiện một cái tiêu đề nóng hổi. Tên tiêu đề là, vu hãm người khác, cấu kết với nhau làm việc xấu đó là chính nghĩa trong miệng các người sao. Chân tướng bí mật đại thiếu gia cùng tiểu Bạch Liên Hoa giả tạo kết hợp hại người. Click mở tiêu đề là có thể nhìn thấy ảnh chụp Tạ Qua cùng Mễ Tuyết Nhi. Hai người thông đồng đăng tin tức ở trong video cũng có nhắc tới. Tạ Qua mấy năm nay đã làm bao nhiêu chuyện xấu, tỉ như đánh nhau ẩu đà, đem người nhốt đánh đến nỗi nhập bệnh viện, mấy năm trước cầm đầu băng đảng giật tiền học sinh tiểu học. Hút thuốc uống rượu, tất cả sự việc đều bị phơi bày, ảnh chụp nói có sách mách có chứng. Tạ Qua dù muốn phản bác cũng không nói được gì. Cách chương.